Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2757. Chương 2757. Binh khí hình thái. Oanh, đạo thứ 8 thô như phòng ốc màu đen lôi đình oanh kích trên người Bạch Vũ Triết, đem hắn cả người hoàn toàn bao trùm ở trong đó, giống như một đầu dòng sông màu đen xung kích mà xuống. Đây mới thực là ở trong ánh chớp tắm rửa. Lôi kiếp phạm vi bên trong kia một mảnh thổ địa lần nữa bị đánh chìm. Liền liên quan chung quanh cũng xuất hiện vô số vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra ngoài. Rất nhiều trưởng thành vô số năm cổ lão đại thụ, phàm là bị lan đến gần, nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn. Mà Bạch Vũ Triết tại đạo này lôi quang phía dưới đã cơ hồ không có hình người. Hắn chỉnh người nằm ngửa tại trong hố sâu, toàn thân cháy đen, chảy ra huyết dịch cũng nháy mắt ngưng kết, khí tức yếu ớt, thậm chí đều không thể lực đứng lên. Nhưng đáng được ăn mừng chính là hắn phu ương pháp cuối cùng xác thực có tác dụng, sử dụng lực lượng hủy diệt trải rộng toàn thân, xác thực giúp hắn ngăn cản được rất lớn lôi điện chi lực, mà lại đan điền của hắn cũng không có lần nữa nhận tổn hại. Chứng minh phương pháp này đúng là phi thường hữu hiệu. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng rõ ràng, tại chính mình có còn có nguyên lực thời điểm, đoán chừng cũng khó có thể áp dụng ra. Nhưng hắn hiện tại y nguyên vẫn là rất nguy hiểm. Mặc dù phương pháp này hữu hiệu, có thể cái này lôi kiếp y nguyên quá khủng bố. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể cùng với hỏng bét. Tám đạo lôi kiếp đi qua, dựa theo Bạch Vũ Triết dự tính, còn lại cuối cùng một đạo cũng sẽ là kinh khủng nhất một kích. Không trung vẫn là lôi vân cuồn cuộn, điện xà tràn ngập, kia khí tức hủy diệt càng ngày càng cuồng liệt. Bất quá, lần này cũng không có giống phía trước kia, cách mỗi 3 giây đồng hồ liền hạ xuống một tia chớp. Nhìn tựa hồ đang nổi lên lực lượng mạnh hơn, dần dần, không trung kiếp vân bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền hình thành một cái vòng xoáy đen kịt, giống như muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Trong đó từng đạo lôi điện màu đen phun ra nuốt vào. Theo vòng xoáy xoay tròn, cũng không ngừng tại ngưng tụ. Nguyên bản liền bản thân bị trọng thương suy yếu vô cùng Bạch Vũ Triết, cảm nhận được kia cuồng bạo áp lực sau đó, thậm chí đã không thể thở nổi, ngực vô cùng ngột ngạt. Thừa dịp lôi điện còn không có oanh kích xuống, Bạch Vũ Triết cũng hơi khôi phục như vậy một chút lực lượng. Hắn vẫn là cố gắng từ trong hố sâu đứng lên. Hắn cảm thấy, vô luận như thế nào, đứng nghênh đón một kích cuối cùng làm sao cũng so nằm tốt. Mà lại, dù là hắn sẽ tại cuối cùng này một kích bên trong bị hủy diệt, hắn cũng muốn đứng chết. Đây là trong nội tâm một cỗ tín niệm. Đồng dạng cũng là loại này tín niệm cùng nghị lực mới khiến cho hắn một đường đi đến hôm nay. Hắn chật vật đứng, hai chân thậm chí đều đang run rẩy. Đây không chỉ là thương thế của hắn bố trí, đồng thời cũng là không trung kia kinh khủng uy áp đưa đến. Bình thường thánh khung cảnh võ giả, tại uy thế như vậy phía dưới thậm chí căn bản là không có cách đứng thẳng. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn trời, không trung kia màu đen nhánh vòng xoáy càng ngày càng kinh khủng. Chỉ là như vậy nhìn xem, đều có một loại cảm giác mê man. Không đúng, ẩn chứa trong đó một loại đạo vận. Bạch Vũ Triết cau mày, tựa hồ nhìn ra một chút đồ vật, nhưng là đây đối với hắn đến nói cũng không có trợ giúp gì. Dần dần, vòng xoáy ở giữa lôi điện càng ngày càng ngưng thực, sau đó bắt đầu biến đổi hình dạng. Phía dưới cùng xuất hiện một cái đầu thương, tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Sau đó, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, kia ngưng thực vô cùng lôi điện màu đen trực tiếp liền diễn hóa ra một cây đen nhánh trường thương. Lôi kiếp trực tiếp diễn hóa thành binh khí, hơn nữa còn là thương hình thái, thậm chí nhìn có điểm giống thanh hồng thương. Đây là trực tiếp nhằm vào ta sao?